Ngạo Thế Đan Thần, chương 1455, chương 1459, không cần tên. Góc truyện audio.com.gt, bởi vì Trấn Ma Thần Điện đã không phải là thì ra là Trấn Ma Thần Điện. Mà Trấn Ma Thiên Tôn lão quỷ này lại không biết đi địa phương nào. Vì để tránh cho Trấn Ma Thần Điện mắc thêm lỗi lầm nữa. Ta chỉ hảo tiêu diệt, bất quá đó là Trấn Ma Thiên Tôn tâm huyết. Bên trong nói không chừng còn có Trấn Ma Thiên Tôn lưu lại đầu mối. Sở dĩ Kỳ Liên không cho phép ta động thủ, Lữ Nãi Nãi nói rằng, nói như vậy, Hoa Đế để cho ta tới ở đây, tương đương với nhượng ta giúp nàng Hoa Cha. Trầm Tường bây giờ mới biết Lữ Kỳ Liên mục đích cuối cùng. Coi là vậy đi, bất quá ngươi cũng có thể được sinh sát thuật điều không phải. Lữ Nãi Nãi cười nói. Trầm Tường quyết định, lần sau nhất định không nên sẽ cùng Lữ Kỳ Liên ngoạn cái gì hợp tác. Không làm được bị nàng bán đi còn phải giúp nàng kiếm tiền. Hiện tại hắn đã bị gài bẫy. Hôm nay hắn mới hiểu được, vì sao Lữ Kỳ Liên đáp ứng như vậy sảng khoái. Nguyên lai nàng đã sớm toán tốt lắm. Nàng cũng coi như đáo Lữ Nãi Nãi sẽ nói cho hắn biết Trấn Ma Thành Ấn chuyện tình. Hoàn sẽ nói cho hắn biết Trấn Ma Thiên Tôn thị cha nàng chuyện tình. Như vậy Lữ Thấm Liên ni, Trầm Tường hỏi, Nga, ngươi cũng nhận thức Giá Tiểu Liên Hoa, nghe nói nàng đi Đế Thiên, ta thật lâu chưa thấy qua nàng, thật muốn niệm của nàng. Lữ Nãi Nãi nói rằng, nàng toán là của ta dưỡng nữ ba, ta vẫn xem nàng như tác thân nữ nhi như vậy đối đãi. Mong muốn nàng tại nơi Đế Thiên tất cả mạnh khỏe. Yên tâm, nàng ở nơi nào quá rất khá. Trầm Tường đột nhiên cảm thấy Giá Lữ Nãi Nãi có chút thương cảm. Ta là từ Đế Thiên qua, vậy là tốt rồi, không nghĩ tới ngươi đều biết tỉ muội các nàng tên, ngươi cũng không đơn giản, bằng không sẽ không để cho các nàng như thế đối đãi ngươi. Lữ Nãi Nãi cười ý vị thâm trường cười, Bạch U U đột nhiên nói rằng, Trầm Tường, giúp ta hỏi một chút. Tỷ tỷ của ta có hay không tới ở đây đi tìm nàng? Lữ Nãi Nãi, ngươi có thấy qua hay chưa một nữ tử? Nàng có nhất cái đuôi sam, màu xanh nhạt đôi mắt, mái tóc phần đuôi còn có một cái độc câu. Trầm Tường hỏi, nàng cũng là dụng độc, ngươi nói Tử Hạt công chúa sao? Ta một ở chỗ này thời gian, tự nghe nói qua, đây đúng là một hảo mầm. Nàng chưa từng tới, Lữ Nãi Nãi lắc đầu nói. Nếu như nàng muốn tới, ngươi hoan nghênh nàng sao? Tình cảnh của nàng bây giờ rất không hay, bị người nơi nơi phát lệnh truy nã, bởi vì nàng sử dụng ma hủ tử khí sát nhân, hơn nữa còn là giết Trấn Ma người của thần điện. Trầm Tường nói rằng, Bạch U U nói qua, Bạch Tử xinh đẹp trước đây tìm kiếm qua Giá Lữ Nãi Nãi. Nga, Lữ Nãi Nãi rất kinh ngạc, nàng dĩ nhiên có thể lấy được ma hủ tử khí. Hoàn có thể khống chế tới sát nhân, Giá nhất định phải hảo hảo tài bồi một chút, nếu như ngươi có thể tìm tới nàng, để nàng tới nơi này ba. Trầm Tường gật đầu cười, nhất định, ta sẽ nhường nàng nhanh chóng tìm nơi này. Lữ Nãi Nãi thở dài nói, Trấn Ma Thần Điện tình huống hiện tại thật không tốt, chồng ta thành lập Trấn Ma Thần Điện nhất là vì truyền thừa hàng yêu trừ ma công pháp, nhị là vì ứng đối chỗ đó tà ma. Chỗ đó, dạ ma địa ngục sao? Trầm Tường lập tức đoán được cái kia vẫn nhượng hắn cảm thấy bất an địa ngục. Ở trong đó tà ma lại hữu cường, không chỉ là nơi nào. Được rồi, ngươi nhanh đi Trấn Ma Thần Điện xem một chút đi, biệt bỏ lỡ, bằng không lại muốn chờ thật lâu. Lữ Nãi Nãi thúc giục, ừ cáo từ, Trầm Tường nhảy đáo không trung, sau đó đạp lui nông nỗi trên không trung chạy như bay. Lui nông nỗi sao, tiểu quỷ này còn chiếm được thập thiên đại đế truyền thừa. Ở chỗ này ngây ngô quá lâu, cửu thiên trong xuất hiện như thế nhất người ta cũng không biết. Qua một đoạn thời gian nữa đi ra thời hạn, đến lúc đó có thể rời đi nơi này. Lữ Nãi Nãi nhìn Trầm Tường biến mất phương hướng, lẩm bẩm nói rằng, Trầm Tường đi tới Trấn Ma Tiên Cung. Hắn đi tới nơi này, căn bản không dùng hỏi thăm. Phải biết điện chủ khảo hạch sự tình, đây là vì hấp thu tu luyện Trấn Ma công pháp người của tài. Bởi vì Trấn Ma Thần Điện công pháp rất nhiều đều lưu truyền đi. Ở ngũ ngày sau mà bắt đầu, thảo nào Lữ Kỳ Liên nữ nhân này gấp như vậy đuổi ta đi. Chính là sợ ta bỏ qua. Hắn, nàng ở Bách Hoa Cung bên trong thấy ta thời gian, mà bắt đầu kế hoạch, tiên là dò xét ta thực lực, sau đó sẽ rất sảng khoái bà địa đồ cho ta, nhượng ta tìm được Lữ Nãi Nãi. Sau đó Lữ Nãi Nãi hữu bả một sự tình nói cho ta biết. Nhượng ta đi tới nơi này trở thành điện chủ, tối hậu giúp nàng hoa cha. Trầm Tường nghiến răng nghiến lợi, thật muốn bà nữ nhân này thu làm nữ đầy tớ, hung hăng đem nàng đè lên giường. Sau đó, nói lầm bầm, dĩ nhiên tính toán lão tử, giá cũng không dễ dàng, nhân ra bản thân hay Bách Hoa Đế, cha thị trấn Ma Thiên Tôn, lão nương là độc ngạo cửu thiên Lữ Nãi Nãi, nàng cưng thu đồ đệ lại được đáo kiếm đế truyền thừa. Nói không chừng sau này sẽ là một nữ kiếm đế. Ngươi nhưng không làm hơn nàng. Long Tuyết Di cười cợt nói. Tiểu Hương là muội muội ta. Nàng đương nhiên hội giúp ta. Trầm Tường đi ở trên đường phố. Chuẩn bị khư báo danh. Nàng hội giúp mình bại hoại ca ca đối sư phó của mình hạ độc thủ. Long Tuyết Di cười khanh khách. Đừng suy nghĩ, thì là ngươi sau đó trở thành đại đế. Nhưng nàng cũng rất mạnh có được hay không? Ngươi đều không phải Thiên Long đại đế sao? Ngươi chẳng lẽ sẽ không giúp ta? Trầm Tường hừ một tiếng. Ngươi cũng coi như là người của ta. Tiểu bại hoại, ngươi hay nhất ngẫm lại là được. Cũng thực sự đi làm. Tô Mị Giao cười nói. Hoa đế không dễ chọc. Hơn nữa nhân cũng không thác. Nàng tuy rằng tính toán ngươi. Thế nhưng nàng đã ở giúp ngươi. Những thứ này đều là đối với ngươi mới có lợi chuyện tình. Bạch U nói rằng. Trầm Tường hừ nhẹ nói, nàng trực tiếp nói cho ta biết nói, ta nhất định sẽ không từ chối, thế nhưng nàng càng muốn đùa giỡn quỷ kế, tú mình tiểu thông minh, nhượng ta rất không thoải mái, ta đối với nàng thành thật với nhau, liên cái loại này tử đều đặt ở nàng nơi nào, đối với nàng như vậy tín nhiệm, trả lại cho nàng muội muội kỳ độc, nhưng nàng lại vui đùa ta ngoạn, căn bản không bà ta để vào mắt. Tô Mị Giao và Bạch Hữu U đều có nhất loại dự cảm xấu. Bởi vì các nàng rất ít thấy Trầm Tường như vậy, bất quá các nàng ngẫm lại cũng hiểu được Hoa Đế có chút quá mức. Trầm Tường quả thực rất chân thành, thế nhưng Hoa Đế tiểu thông minh lại chọc cho Trầm Tường phản cảm. Trầm Tường vốn là không thích bị người nắm mũi dẫn đi. Khán ở tiểu hương phân thượng, ta tạm thời không phản kích. Nhưng nếu như nàng tái như thế lai mấy lần nói, hành, lão tử theo nàng chơi tới cùng, tốt xấu ta cũng vậy hàng long môn trưởng giáo, ngầm mưu quỷ kế, hắn hoàn nộn ni, Trầm Tường rất nghiêm túc địa nói rằng, hắn chỉ là đối Hoa Đế không có phòng bị, cho nên mới phải như vậy, mà Hoa Đế rất tự tin, cho rằng Trầm Tường không có cái gì câu oán hận, cho rằng Trầm Tường nhất định sẽ phục tòng. Nói không chừng còn khen dương nàng anh minh, nhưng nàng nhưng không biết Trầm Tường thị nhất người như thế nào. Ta muốn ghi danh tham gia điện chủ khảo hạch cọn lựa. Trầm Tường đi tới báo danh trên quầy. La lớn, ngươi kêu tên, lão giả kia thấy Trầm Tường rất tinh thần. Âm thầm gật đầu, ta là Bách Hoa Thượng Đế. Trầm Tường cả giận nói. Người khác cũng không biết hắn vì sao tức giận. Người khác trích nghe nói qua Bách Hoa Hoa Đế, đó là Hoa Đế tương lai xưng hô, mà giá Bách Hoa Thượng Đế, nghe nếu so với Bách Hoa Hoa Đế lợi hại, cái này, thị tên sao, lão giả kia sửng sốt một chút, hỏi, ta không có tên, chỉ có danh hào, như bức nhân không cần tên, Trầm Tường rất phách lối nói rằng, và Long Tuyết Di ngây người lâu như vậy, khoác lác bản lĩnh khẳng định không kém. Cách chương.